Dựa theo ánh sáng màu đỏ bao phủ toàn bộ tiệm áo quần, bóng dáng của Dương Gian lại hiện ra kèm theo một cổ tỳ thẻ. Lúc này Nghiêm Lực cũng đã nhặt lại được cánh tay bị con quỷ gỡ xuống. Không biết anh ta dùng cách gì để gắn cánh tay lại nguyên vẹn. Có lẽ đây là một trong những năng lực của con quỷ trong người anh ta. Trông thấy Dương Gian xuất hiện, anh ta nheo mắt nhìn sau đó hỏi. Xác định là cổ thi thể này rồi à? Dương Gian nói. Tôi đã dùng quỷ vật nhốt nó lại rồi. Khi tôi nhốt nó thì mấy thi thể này có động đậy gì đâu. Chuyện này không có động đậy. Nghiêm Lực nhìn lại mấy bộ thi thể kia không thấy chúng có động tĩnh gì. Tôi chỉ muốn xác minh lại mà thôi. Nếu như đoán sai, cậu cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Dương Gian nói. Vốn dĩ cái này là liều mạng để làm. Sao còn cái gì gọi là nếu như? Có thể thành công giam giữ nó, anh sẽ xin nghỉ hưu đúng không? Giá trị thứ này hẳn khoảng là 100 triệu. Khi đó dù anh có chết cũng không còn gì tiếc nuối. Đối với tôi cũng vậy đó. Đúng vậy. Nghiêm Lực cắn răng đi vào bên trong quỷ vật. Quỷ vật không phải nói vào là có thể vào. Phải có sự cho phép của Dương Gian anh ta mới vào được. Có lẽ do Nghiêm Lực có thể uy hiếp được con quỷ, nên khi anh ta vừa đi đến, ngay lập tức có một cái bóng mơ hồ chui ra từ thi thể của nó. Sau đó chợt biến hóa, thay đổi rồi biến thành bộ dạng giống y như đúc Dương Gian. Có điều con quỷ này không có đầu. Bóng quỷ không đầu. Đây chính là bộ mặt thực sự của nó. Khó tranh đầu của các bộ phận thi thể đều hư thối rất nhanh. Thì ra nó đang thiếu đầu. Nghiêm Lực thấy vậy vội vàng hét to. Dương Gian, nó đang nhắm vào cậu đó. Còn chưa nói xong, cái bóng quỷ đã đến gần như muốn hòa cùng một thân thể với hắn. Không biết Dương Gian phản ứng chậm hay là cái bóng quỷ quá nhanh, quá quỷ dị, mà chỉ trong chốc lát, bóng quỷ đã nhập vào người Dương Gian. Hắn không động đậy. Không thể nào. Trong mắt Nghiêm Lực co rút lại, căng thẳng trong lòng. Tiếp xúc lâu như thế nên anh ta hiểu rõ năng lực của con quỷ này. Đây là một con quỷ có thể chiếm lấy thân thể người. Không chỉ người, đồ vật khác cũng vậy. Nếu Dương Gian bị chiếm thân thể thì anh ta lập tức xong đời. Anh ngạc nhiên gì chứ? Con quỷ này chỉ nhập vào một con mannequin mà thôi. Hiện tại xem ra quỷ cũng biết lừa gạt người à. Âm thanh của Dương Gian vang lên. Không biết từ lúc nào hắn đã đi đến trước mặt của Nghiêm Lực mà không có bị tổn thương gì. Theo ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái, đột nhiên người bị quỷ nhập lại biến đổi thành con ma nơ canh. Đây chính là năng lực của quỷ vật à? Nghiêm Lực kinh ngạc nhìn Dương Gian. Hắn cứ luôn xuất quỷ nhập thần vậy. Anh ta không khỏi nghi ngờ. Có thể Dương Gian đứng trước mắt mình là giả. Thế nhưng dù là giả đi nữa, anh ta không thể nào đoán được. Quỷ vật có thể tùy ý bóp méo hiện thực. Chỉ có những thứ Dương Gian cho rằng đó là thật, nó mới là thật. Dương Gian nói. Thời gian sắp hết rồi, nhanh ra tay đi. Tôi biết. Nghiêm Lực lấy lại tinh thần từ nỗi khiếp sợ, vội vàng chạy đến. Mới bước được một bước, anh ta đã đi đến trước mặt con mannequin. Ngay cả khoảng cách cũng có thể rút ngắn. Nghiêm Lực không có thời gian để quan tâm đến quỷ vật nữa. Anh ta túm lấy cổ tay của con mannequin. Máu tươi trào ra từ hai tay, nhanh chóng thấm vào bên trong. Bịch bịch, bịch bịch. Có thể do anh ta hạn chế năng lực thực sự của con quỷ, nên toàn bộ thi thể trong tiệm bán quần áo liên tục ngã xuống. Mấy cái đầu lập tức tách rời ra khỏi thi thể, như là xếp xong gỗ thì phá đi vậy. Dương Gian nhìn nhìn sau đó nói. Có tác dụng, chúc mừng à. Anh đã bắt được con quỷ chính thức rồi. Năng lực của anh rất mạnh, tôi chỉ có thể vây khốn nó mà thôi. Mà anh thì có thể hạn chế được nó. Nghiêm Lực cười khổ. Đừng có đùa, cái quỷ vật khó lý giải của cậu mới là thứ khủng bố. Trừ phi hai tay tôi túm lấy quỷ, nếu không sẽ chẳng có tác dụng gì. Một khi hạn chế không được thì không có mạng để mà chạy trốn nữa. Chẳng qua nếu hai chúng ta hợp tác, việc bắt quỷ lại trở nên dễ dàng. Nói xong, anh ta mới liếc nhìn Dương Gian một cái. Đúng thật, năng lực của hai người bổ trợ cho nhau rất tốt. Sau đó, Nghiêm Lực lại cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì anh ta sắp đến cực hạn rồi, sống không được bao lâu nữa. Nếu gặp Dương Gian sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã chuyển biến khác. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Mấy ngày trước Dương Gian vẫn là một học sinh đây này. Hắn vừa mới trở thành người điều khiển quỷ mà thôi. Dương Gian nói. Mấy lời đó thì để xong việc rồi nói. Sắp đến 4 phút rồi, nếu không muốn tôi chết vì lệ quỷ sống lại thì mau bắt nó đi. Nghiêm Lực nói, chờ một chút, không thể nhanh hơn được. Dương Gian nghe vậy chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng 10 giây sau, sau khi ngâm đủ máu quỷ của Nghiêm Lực mà nơ cành chậm rãi hòa tan. Đúng thế, các người không có nhìn nhầm đâu. Máu quỷ thấm dần vào trong con ma nơ cành, sau đó bao phủ toàn thân và bắt đầu hòa tan nó. Dường như bóng quỷ bám vào nó cũng bị hòa tan. Máu tươi chảy xuống một chỗ tạo thành một vũng máu, ngay cả quỷ vật xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Lúc này, Nghiêm Lực ngồi xổm xuống, đặt tay bên trên vũng máu. Máu tươi nhanh chóng bị anh ta hút vào trong cơ thể. Máu biến mất rất nhanh, cuối cùng chỉ còn lại một đống nhỏ nhỏ. Thế nhưng trong vũng máu lại có một bóng người không đầu đang giãy giụa. Nó vươn tay, xoay người cố gắng thoát ra khỏi vũng máu. Có điều tất cả đều vô ích. Máu tươi như một cái xích, xích nó lại, không cho nó thoát ra ngoài. Hiện tại có thể bắt nó rồi. Nghiêm Lực lấy ra cái hộp làm bằng vàng. Dù kích thước không lớn, nhưng dư xài với bãi máu nhỏ này. Máu tươi trên mặt đất bỗng nhúc nhích, cứ như là có sinh mạng mang theo con quỷ, chảy vào bên trong hộp. Cộp, chiếc hộp đóng lại kín kẽ, nhưng Nghiêm Lực cảm thấy không yên tâm. Anh ta lấy một đống giấy bạc rồi bọc lại. Hiện tại chỉ có thể nhốt sơ nó mà thôi. Sau khi đóng cái nắp bằng vàng lại rồi, hàn kín toàn bộ kẽ hở, nó sẽ không thể nào thoát ra được. Bằng không, chỉ cần để lọt ra một khe hở, lệ quỷ này cũng sẽ thoát ra ngoài được. Trước kia cả mấy người làm sơ sài đều nếm phải thiệt thòi lớn. Xong hết toàn bộ, anh ta mới thở phào ra một hơi. Như vậy à, kiến thức rất thực tế. Dừng dàng quan sát toàn bộ quá trình, cố gắng nhớ kỹ trong lòng. Chỉ nhốt lệ quỷ vào hộp thôi còn chưa đủ, còn cần phải hàn kín lại, không lưu lại lỗ hổng nào hết. Sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói. Nếu đã bắt được con quỷ, tiếp theo anh định làm gì? Không ngại thì tạm thời để tôi cất cái hộp cho. Anh cảm thấy thế nào? Sau khi bắt được con quỷ, mối quan hệ hợp tác giữa Dương Giang cùng Nghiêm Lực dừng lại ở đây. Kế tiếp sẽ là phần tranh thủ lợi ích cho bản thân mình. Hộp chỉ có một cái hộp mà thôi. Dương Giang không có lý do gì để Nghiêm Lực giữ. Đi ra ngoài rồi ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đầu năm nay người nợ tiền mới chính là đại nhân à. Dương Giang, lời của cậu có nghĩa là gì? Cậu nghĩ tôi sẽ chiếm lấy thứ này một mình sao? Nghiêm Lực nhíu mày nhìn Dương Giang. Tạm thời cứ để thứ này ở chỗ tôi. Sau đó tôi sẽ đi về câu lạc bộ tung tin tức. Chắc chắn sẽ có người mua. Nhanh thôi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi giao dịch. Tiền thì chia đôi. Còn tình báo cùng hưởng. Tôi sẽ không chiếm tiện nghi của cậu đâu. Cũng sẽ không để cậu ăn thiệt thòi đâu. Dương Giang nói. Đã như thế, sao không để tôi giữ thứ này? Anh đi liên hệ với người mua. Sau đó thông báo với tôi. Tôi sẽ cầm đồ đi đến đó để bán. Chẳng lẽ anh còn sợ tôi bỏ trốn hay sao? Nghiêm Lực nói. Chuyện đó là không thể nào. Anh ta không nghĩ ra được. Người cảnh sát trẻ tuổi như thế lại có tâm cơ thâm trầm đến như vậy. Vừa mới giải quyết xong chuyện ma quỷ thì đã bắt đầu nói chuyện lợi ích rồi. Dương Giang chân thành nói. Nếu anh không thể khiến tôi yên tâm, chúng ta nói tiếp chuyện này thế nào được? Anh không yên tâm mà tôi cũng vậy à. Tôi không thể nào yên tâm được. Nghiêm Lực nói to. Nhưng lúc nãy chính tôi là người bắt con quỷ này lại. Dương Giang bình tĩnh. Tôi đã cứu anh 2 lần. Nghiêm Lực có chút tức giận. Cậu còn mặt mũi để nói rằng cậu cứu tôi sao? Không phải lúc nãy cậu kêu tôi rời khỏi quỷ vực để dụ con quỷ kia lộ mặt. Chính cậu cũng không thể phân biệt đâu là con quỷ thật sự trong đám thi thể này. Bằng không, khi ấy chỉ cần cậu nguyện ý tôi có thể đi vào trong quỷ vực ngay lập tức. Tôi đâu cần phải đi lui lại từ từ làm gì. Cậu có biết lúc nãy cậu làm như thế, thiếu chút nữa đã hại chết tôi không? Dương Giang nhìn anh ta chăm chú. Bởi vì anh chỉ có thể làm mồi nhử. Nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ thất bại. Tôi chỉ nghĩ cho đại cục mà thôi. Ngược lại, anh nghĩ vì cái gì anh có thể đứng đây tranh luận cùng với tôi. Với lại, chỉ cần quỷ vật của tôi còn tồn tại, cứu anh chỉ là chuyện chỉ cần một giây là xong. Tôi đủ tự tin để đảm bảo cho mạng sống của anh. Đổi lại là anh, có thể đảm bảo được rằng tôi sẽ không chết hay không? Mặt của Nghiêm Lực lạnh nhạt hỏi. Nếu hôm nay tôi nhất định phải cầm cái hộp này đi, thì sao? Anh ta tuyệt đối không thể đem đồ vật mà bản thân vất vả mới có được đưa cho Dương Giang. Dương Giang khẽ híp con mắt hỏi lại. Vậy anh chắc cái hộp trong tay anh là thật chứ? Anh có hiểu rõ quỷ vật hay không? Nghiêm Lực nhèo mắt, vô ý thức nhìn vào đồ vật trong tay. Ngay lập tức anh ta không khỏi giật mình. Chẳng biết từ lúc nào, cái hộp bằng vàng của anh ta đã bị đổ thành một cái đầu người hôi thối. Theo phản xạ, nghiêm lực vứt cái đầu ra ngay lập tức. Anh ta vừa sợ, vừa giận. Cậu đã đổi nó từ khi nào? Anh đoán xem. Dương Giang nói. Trong quỷ vật của tôi, chỉ có thứ tôi cho đó là thật thì nó mới là thật. Nếu không, toàn bộ những thứ anh trông thấy đều là giả. Đã thế, khi xảy ra chuyện thú vị gì đó, sao anh có thể biết đó là thật hay giả? Dựa vào mắt nhìn thấy, tay cầm hay là mũi ngửi? Khi toàn bộ những thứ này đều là giả, anh sẽ phát hiện ra thế giới này đều là giả. Mà cái này, mà tất cả đơn giản chỉ là ảo ảnh mà thôi. Đây có phải là một năng lực rất thú vị hay không? Nghiêm lực cắn răng nói. Không thể nào, quỷ vật của cậu cũng chỉ là lực lượng của lệ quỷ. Nó không có khả năng ảnh hưởng tới vàng mới đúng. Đây là sự thật mà tất cả các ngự quỷ nhân trên thế giới đều biết. Dương Giang nói. Tôi không ảnh hưởng được vàng. Chẳng lẽ tôi không thể ảnh hưởng đến mắt của anh hay sao? Anh cho rằng thứ anh vừa mới vứt là đầu của người chết à? Chẳng lẽ? Trong lòng Nghiêm Lực hơi rung lên, vội vàng nhặt cái đầu người cách đó không xa lên. Chẳng lẽ anh có thể xác định được cái đầu người mà anh vứt bỏ lại vẫn còn là cái hộp lúc trước? Dương Giang mở miệng nói, khóe miệng hắn treo một nụ cười vô cùng chói mắt. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, anh không tin tôi. Tôi cũng không có cách nào để tin anh. Mà cái hộp đâu thể chia hai nửa được. Mặc dù công lao của anh rất lớn, nhưng công lao của tôi lại không hề nhỏ. Tôi là người phát hiện ra quy luật của quỷ, cũng là người tìm ra lệ quỷ. Vừa nói xong, không biết từ lúc nào đã thấy một cái hộp màu vàng ống đang nằm gọn trong tay Dương Giang. Chính là cái hộp lúc trước Nghiêm Lực dùng để nhốt con quỷ không đầu. Nếu trong tay Dương Giang là hộp vàng, thì trong tay Nghiêm Lực là một cái đầu người. Nghiêm Lực thầm mắng trong lòng. Mẹ kiếp! Anh ta vội vàng vứt cái đầu người vừa nhặt đi. Hiện tại trong lòng anh ta rối bời, bởi vì anh ta không thể nào phân biệt được cái nào là giả, cái nào là thật khi đứng trong quỷ vật. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn. May mắn vì Dương Giang không phải là một con quỷ chính thức. Nếu không, anh ta không biết làm cách gì để đấu lại con quỷ này. Chắc chắn diệt đoàn trong nháy mắt. Nghiêm Lực nói, tôi thừa nhận tôi không thể nào là đối thủ của cậu. Chuyện lần này do cậu làm chủ. Cậu muốn làm gì thì làm, không phải cậu muốn độc chiếm đó chứ. Nếu Dương Giang lựa chọn độc chiếm cái hộp, thì anh ta phải chịu thôi, không có bất kỳ cách nào hết. Dương Giang nói, mặc dù chúng ta có chút không hợp nhau khi nói về chuyện phân chia lợi ích, dù sao, tôi cũng là một người có nguyên tắc. Nếu tôi làm như thế, có khác gì quỷ đâu. Cho nên, chuyện hợp tác lúc trước của chúng ta vẫn tiếp tục. Có điều tôi sẽ bảo quản cái hộp này. Anh phụ trách liên hệ người mua. Nhưng khoản giao dịch này phải để cho tôi đến bàn luận. Anh cảm thấy thế nào? Tôi còn có tư cách để nói điều kiện với cậu hay sao? Nghiêm Lực nói. Cứ làm theo lời của cậu đi. Có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác, Nghiêm Lực đã thầm cảm ơn trời đất rồi. Đổi lại là người hung ác hơn thì chuyến đi hôm nay của anh ta đã thành công cốc. Rất tốt. Tìm được người thì gọi cho tôi đến giao dịch. Còn lại đừng có gọi loạn đấy. Tôi rất bận. Còn nữa, hợp tác vui vẻ nhé. Hắn móc từ trong túi ra một cây bút, viết ra số điện thoại rồi để ở dưới đất. Sau khi làm xong toàn bộ mọi chuyện, ánh sáng màu đỏ ở xung quanh lập tức biến mất. Cả Dương Giang cũng vậy. Quỷ vật di chuyển không gian. Nghiêm Lực nhìn xung quanh một chút, rồi liếc mắt nhìn cái đầu người lúc nãy. Đó đâu phải là cái đầu người chết. Đó chỉ là gói mì ăn liền. Hơn nữa còn là mùi vị mà anh ta ghét nhất. Vui vẻ cái rắm. Đúng là quỷ vật, một thứ rất khó giải. Nghiêm Lực nắm chặt tay, cảm thấy có chút bất lực. Cùng là người điều khiển quỷ, vì cái gì Dương Giang lại may mắn đạt được năng lực khủng bố như thế? Không công bằng. May mắn. Nếu Dương Giang biết được suy nghĩ của anh ta, chắc sẽ cảm thấy buồn cười. Phần may mắn này nếu có thể hắn thà rằng không nhận nó. Chuyện ma quỷ ở trường học không biết đã hại chết bao nhiêu người. Hắn chỉ biết là nguyên cả một lớp học của hắn, chỉ còn lại có 6 người bạn học đi theo hắn là miễn cưỡng sống sót mà thôi. Nếu không phải hắn trở thành người điều khiển quỷ, hơn nữa được chỉ dẫn của tấm da, chắc lần đó bọn hắn đã chết hết rồi, làm gì còn người nào để sống sót. Nếu đổi lại là Nghiêm Lực, thì anh ta có thể sống hay không? Dương Giang không có lập tức rời đi cửa hàng, hắn không có quên một người, là cô nàng Giang Diễm kia. Cô ta được xem như người sống sót cuối cùng của siêu thị này. Mấy chục người chết trong cái siêu thị này Tóm lại là chỉ còn có một hai người may mắn sống sót mà thôi. Dương Giang xuất hiện trong phòng giám sát. Chị Giang Diễm, chị không chết đó chứ, sao điện thoại không nghe tiếng nữa vậy? Quỷ vật của hắn vẫn tồn tại. Lúc này Giang Diễm đang cầm một cái điện thoại di động, thông báo cuộc gọi nằm ngoài vùng phủ sóng. Cô cụng người rút vào trong một cái ngách, cúi đầu khóc sụt sùi khe khẽ. Hiện tại Giang Diễm cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Bởi vì sau khi Dương Giang và Nghiêm Lực đi vào tiệm bán quần áo, thì không thấy trở ra nữa. Cô đoán là hai người đã chết ở bên trong. Camera lại không có cách nào quay được quỷ vật, khiến nội tâm của Giang Diễm lập tức sụp đổ. Nếu Dương Giang chết, cô phải làm sao bây giờ? Còn quỷ kia còn ở bên ngoài. Nếu cô cứ như thế mà đi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị giết. Thế nhưng nghe thấy tiếng của Dương Giang, cô ngừng khóc ngay lập tức, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn được người đó đúng là Dương Giang. Trong lúc nhất thời kích động, Giang Diễm đứng lên, chạy qua phía hắn. Tôi còn tưởng cậu đã chết rồi, may quá, cậu không có việc gì. À, vốn dĩ là nên cảnh hai người nhiệt tình ôm lấy nhau, nhưng ai ngờ Giang Diễm lại trực tiếp xuyên qua người của Dương Giang, ngã sắp xuống mặt đất. Khi ngẩng đầu lên, cái mũi của cô đã chảy máu. Dương Giang nhìn cô, nghi hoặc hỏi. Chị Giang, chị kích động như thế làm gì? Tôi còn tưởng chị muốn tập kích tôi đây này. Giang Diễm ngẩng đầu có chút hoảng sợ nhìn Dương Giang. Cậu là người hay là quỷ vậy? Cô có thể chắc chắn vừa rồi cô đã đi xuyên qua. Không sai, đi xuyên qua người của hắn. Dương Giang nắm lấy tay của cô. Không cần phải hỏi tôi. Có một số chuyện có nói cô cũng không có hiểu. Nhiệm vụ của cô đã xong rồi, đi thôi. Trong nháy mắt, hai người đã biến mất tại chỗ. Dương Giang hợp tác với Nghiêm Lực đã thành công bắt được con quỷ trong siêu thị. Mặc dù trình độ của nó chỉ xếp vào loại lệ quỷ cấp C, nhưng lại khó đối phó hơn nhiều so với tưởng tượng. Chẳng những phải hiểu rõ quy luật hành động của quỷ, tìm được con quỷ thực sự còn cần phải có thủ đoạn và phương pháp hạn chế nó. Quá trình làm những bước này chỉ cần có một chút sơ sẩy sẽ chết rất thảm. Khi con quỷ muốn đổi cánh tay cho Nghiêm Lực, cũng khiến cho Dương Giang kinh hãi, mồ hôi ướt hết cả người. Nếu không phải hắn có chuẩn bị từ trước, chỉ cần phản ứng chậm một giây thôi, hắn và Nghiêm Lực đều phải chết. Lưu đội trưởng, còn đang phá án à? Tôi tưởng anh đã rời đi rồi. Dương Giang rời khỏi cửa hàng. Hắn thấy có mấy người cảnh sát cùng Lưu đội trưởng đang đứng ở bên ngoài vòng dây cảnh báo. Xung quanh dây cảnh báo đều đã lắp đèn màu đỏ. Ngay cả dân cư ở lân cận đều đã di dời hết rồi. Hiển nhiên đây không phải là lần đầu xử lý mấy chuyện ma quỷ như thế này, cho nên vị Lưu đội trưởng có chút kinh nghiệm. Lưu đội trưởng nhìn thấy Dương Giang lập tức đưa tay lên chào một cái, bởi vì cấp bậc cảnh sát của hắn cao hơn mình, sau đó lại nói. Là chức trách thôi mà, sao tôi có thể lơ là được? Xin hỏi mà chuyện bên trong như thế nào rồi, còn ai sống sót hay không? Dương Giang nói, có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là chuyện này đã giải quyết sạch sẽ, sau này siêu thị sẽ không xuất hiện những chuyện tương tự nữa. Lưu đội trưởng hỏi, vậy tin xấu thì sao? Sắc mặt Dương Giang hơi ngưng trọng. Người chết hơi nhiều, có mấy chục bộ thi thể ở bên trong, toàn bộ đều là người đã mất tích. Chuyện này nếu xảy ra trước kia sẽ là một vụ án kinh động cả nước. Thế nhưng bây giờ, đó chỉ là tai nạn giới hạn trong một tỉnh mà thôi. Còn người sống rất đáng tiếc, chỉ có người này. Hắn chỉ vào Giang Diễm đang đứng bên cạnh mình. Tóc tai cô nàng bù xù, sắc mặt tiều tụy. Nhưng lúc này trong mắt Giang Diễm lại tỏa ra một niềm hân hoan, vui sướng khi sống sót sau tai nạn. Sắc mặt Lưu đội trưởng hơi thay đổi, cảm thấy có chút bất lực. Mất tích nhiều như vậy mà chỉ có một người sống. Toàn bộ người mất tích đều chết hết. Đây mới chỉ là thương vong do một con quỷ cấp C gây ra mà thôi. Dương Giang nói. Trong đó không còn nguy hiểm nữa. Chỉ ít thì tôi cho là thế. Chuyện tiếp theo xin trông cậy cả vào Lưu đội trưởng. Hiện tại tôi có chút chuyện cần xử lý, không thể tiếp tục chờ ở đây. Nếu có gì cần hỗ trợ, điều tra cứ gọi điện cho tôi. Lưu đội trưởng có chút kính trọng, nhìn Dương Giang và nói. Tốt, cậu đã vất vả rồi. Chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi là được. Mặc dù số lượng người chết hơi nhiều, nhưng không có Dương Giang vào siêu thị để xử lý, chắc chuyện này vẫn tiếp diễn, tai nạn càng ngày càng lớn. Mà đối với mức độ nguy hiểm khi hành động của cảnh sát quốc tế, Lưu đội trưởng cũng hiểu được một ít. Dương Giang gật gật đầu, lưu lại số điện thoại rồi rời đi. Cậu đi đâu? Giang Diễm vội vàng đuổi theo. Dương Giang nói, chị à, chị đi theo tôi làm gì? Chị đã thoát khỏi siêu thị rồi. Hiện tại nếu không bị gì thì nhanh chóng về nhà đi. Chị cũng mất tích mấy ngày rồi. Về đi kẻo người nhà lại lo lắng. Đừng có bám theo tôi làm gì. Nghe thấy thế, Giang Diễm có chút ủy khuất. Đừng có tuyệt tình như vậy chứ. Tôi đã đáp ứng làm bạn gái của cậu mà. Cậu không thể mặc kệ tôi như thế. Dương Giang nheo mắt. Chị Đại, chị muốn chiếm tiện nghi của tôi phải không? Ai bảo chị là bạn gái của tôi? Giang Diễm nói. Lúc trước, ở trong WC không phải đã nói rồi sao? Còn có, đừng gọi tôi là chị. Tôi còn trẻ lắm đấy. Dương Giang nhìn cô và hỏi. Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? 25. À không, thật ra là 24. Tuổi một nữa mới là 25. Thế nào, tôi còn rất trẻ đúng không? Giang Diễm nói xong ngẩng đầu lên. Trên mặt còn mang theo vẻ đắc ý. Giống như muốn nói tôi làm bạn gái của cậu là cậu đang chiếm tiện nghi tôi đó. Dương Giang mở miệng nói. Thật xin lỗi, năm nay tôi mới có 18 tuổi. Tính thêm tuổi mậu nữa thì nhiều nhất là 19 tuổi. Cho nên chị thành thật nhận là chị Đại đi. Tôi không gọi chị bằng gì, đã là nể mặt chị lắm rồi. Thật ra tôi vẫn rất lễ phép đấy. Chị cảm thấy sao chị Giang? Giang Diễm cảm thấy da đầu đang run run. Còn tưởng Dương Giang đã 25-26 tuổi, nên lúc nãy cô mới cảm thấy đắc ý. Ai ngờ, không trách được mới vừa gặp cô, hắn đã gọi cô là chị ngay lập tức. Trước mặt hắn, cô thực sự được gọi là chị. Anh bạn trẻ, thật sự cảm ơn cậu về chuyện hôm nay. May mà có sự giúp đỡ của cậu. Ông chủ đường đang cùng với cảnh sát ghi khẩu cung, bất chợt thấy được Dương Giang đang chuẩn bị rời đi, thì vội vàng chạy tới, túm lấy tay hắn bộ dạng vô cùng kích động. Dương Giang cười nói, nhận tiền làm việc mà thôi, đó là bổn phận của tôi, ông chủ đừng quá coi trọng. Chuyện này, nhưng mà cậu đã cứu mạng của tôi đây. Đây là số điện thoại của tôi. Sau này có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, cậu cứ mở miệng là được. Ông chủ đường lấy ra một cái danh thiếp nhét vào tay của Dương Giang. Một người cảnh sát kêu, ê, Đường An, khẩu cung của ông còn chưa có ghi xong. Tí nữa còn phải đi cùng chúng tôi đến cục cảnh sát nữa. Người mất tích trong siêu thị của ông cũng phải gánh một phần trách nhiệm đấy. Ông biết không? Tôi đến ngay đây. Xin lỗi vị cảnh sát nhé. Tôi nói với anh bạn trẻ mấy câu rồi sẽ đến. Ông chủ đường vừa xin lỗi vừa nói với Dương Giang. Anh bạn trẻ, sau này cần cậu chiếu cố nhiều hơn một chút. Tôi tên là Đường An. Lúc nào cậu có thời gian thì đến công ty tôi ngồi chơi một lát. Công ty tôi cũng ở gần đây thôi. Có thời gian tôi mời cậu ăn cơm nhé. Dương Giang thấy cảnh như thế này cũng phải cảm khái trong lòng. Ông chủ đường này thật không hổ là người làm ăn, rất biết cách lôi kéo quan hệ, có ánh mắt nhìn xa trông rộng hơn nhiều người. Không trách được ông ta lại làm ông chủ, mà tên họ Lý kia chỉ có thể làm quản lý. Được rồi, có thời gian tôi sẽ đến công ty của ông ngồi một lát. Dương Giang nhận lấy danh thiếp, hắn cảm thấy dạng quan hệ xã giao như thế, sau này chắc sẽ cần đến. Ít ra ông chủ đường là người có tiền. Về sau có thiếu tiền, có thể đến nhà ông ta mượn một ít. Chắc chắn ông ấy sẽ tự nguyện cho mượn. Thế nhưng tiếp theo nên đi đâu đây? Dương Giang vừa đi đến ngã tư lại cảm thấy mê man. Về nhà? Đừng giỡn chứ. Trong nhà có quỷ đó. Coi như là lá gan của hắn lớn hơn cũng không có dám ở. Sẽ chết người à. Xem ra chỉ có thể tìm một chỗ nào đó để dừng chân. Sau đó chờ cho Nghiêm Lực tìm được người mua. Rồi đi bàn chuyện làm ăn. Nhưng hiện tại phải hàng kín thứ này lại, hàng thật kỹ mới được. Dương Giang lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ đang bị bao phủ bởi một đống giấy màu vàng. Đây không phải là giấy bạc, mà là vàng lá. Mặc dù cái hộp không lớn, nhưng ít ra cũng phải mấy ký. Ai có thể nghĩ đến bên trong hộp này đang nhốt một con quỷ đâu chứ? Giang Diễm vẫn đi theo phía sau đột nhiên hỏi. Cậu đi đến đây làm gì? Không phải cậu có xe sao? Vì sao không lái xe? Dương Giang nói, tôi là một tên nhà nghèo, làm gì có xe, xe đạp tôi còn không có nữa. Hơn nữa chị lớn, chị còn đi theo tôi làm gì vậy? Giang Diễm híp mắt cười nói, trước đó cậu không có xe, nhưng hiện tại có rồi mà. Cậu quên cậu kiếm lời 800 vạn từ La Đại Sư hay sao? Lão ta không có đủ tiền, cầm xe thế chấp cho cậu. Còn có Ngọc Phỉ Thúy, đồng hồ các thứ nữa mà. Ở phòng giám sát tôi thấy hết. Có chị nhắc nhở tôi mới nhớ đấy. Thật ra tôi đã có một chiếc xe. Dương Giang sờ sờ vào túi, từ một đống linh tinh rút ra một cái chìa khóa xe. Hắn nhấn một cái. Trong một đống xe dừng ở ven đường, một chiếc xe việt dã Mercedes khá sang trọng sáng đèn. Mắt Giang Diễm sáng lên, lập tức nhận ra được loại xe này. Lần này cậu kiếm lời lớn rồi. Đây là xe Mercedes nhập khẩu, giá khoảng 500 vạn. Thiệt thòi cho tên La đại sư kia rồi. Dương Giang nói. Tôi lại muốn bán nó đi. Nếu không sau này phải trả lại cho La đại sư kia. Đi thôi. Xe này cậu chưa có sang tên. Cậu bán không được đâu. Giang Diễm chủ động đi tới cầm lấy tay của Dương Giang, kéo hắn đi về phía chiếc xe. Dương Giang hỏi. Chị Đại, tôi và chị không thân nhau đến mức này chứ? Cậu có tiền như thế, lại còn rất trẻ, rất đẹp trai. Tôi cũng không có thiệt thòi gì, mà cậu vừa mới cứu tôi. Hơn nữa cậu còn không có lấy tiền. Nếu không hôm nay qua phòng trọ của tôi sẽ trả nợ cho cậu. Giang Diễm ném cho Dương Giang một ánh mắt mê hoặc, ám chỉ rất rõ ràng. Dương Giang nói. Sao tôi thấy ánh mắt của chị có gì đó không đúng vậy? Dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Thế nhưng chị đã cho tôi ở phòng trọ của chị, thì còn gì bằng? Cơ mà tôi phải nói trước, tôi sẽ không trả tiền phòng với tiền ăn uống gì đâu đấy. Biết rồi, tôi mời cậu còn không được hay sao? Không phải lúc trước cậu nói là muốn làm chuyện gì đó hả? Tôi đi cùng với cậu. Dường như Giang Diễm đã quyết định quấn lấy Dương Giang, nên cô không thể nào từ bỏ dễ dàng như thế được. Cô khác với mấy nữ sinh khác, Giang Diễm là người phụ nữ của công việc, lại còn làm kế toán. Bản năng của phụ nữ cộng với nghề nghiệp của mình khiến cho cô biết được bản thân cần người bạn trai như thế nào. Lại thêm chuyện ma quỷ này càng khiến Giang Diễm cảm thấy bản thân cô phải bám chặt lấy Dương Giang mới có tương lai được. Nếu không, gặp chuyện ma quỷ thêm một lần nữa, cô không chắc bản thân còn đủ may mắn để sống sót hay không. Thế giới này đã thay đổi rồi. Giang Diễm ôm chặt lấy cánh tay của Dương Giang, cố gắng đè ép bộ ngực của mình vào cánh tay của hắn. Cô không tin Dương Giang lại không động tâm với cô một chút nào. Rất nhanh, Dương Giang lái một chiếc Mercedes vô cùng phong cách chạy trên đường. Giang Diễm ngồi bên trên ghế phụ, tựa đầu vào cửa kính, khóe miệng mỉm cười. Từ ánh sáng phản chiếu trên cửa kính, cô có thể thấy được Dương Giang đang lái xe. Giang Diễm nghĩ thầm trong lòng. Mặc dù tuổi còn hơi nhỏ một chút, nhưng cũng khá ổn nhỉ. Nhưng mà một giây sau, bất chợt tay Dương Giang mạnh mẽ chụp đến, túm lấy cổ của Giang Diễm. Lực lượng to lớn truyền đến khiến cho cô có chút không thở nổi. Cậu làm cái gì vậy? Giang Diễm vô thức giãy giụa. Dương Giang lái xe lập tức quay đầu lại nhìn cô. Vừa rồi tôi bỏ sót qua một chi tiết. Từ đầu đến cuối con quỷ ở trong cửa hàng vẫn không có đầu. Nếu nó thực sự không có thì tốt. Còn nếu nó có, vậy cái đầu của nó đang ở đâu? Giang Diễm nói. Tôi làm sao mà biết được? Cậu không thể dịu dàng hơn một chút hay sao? Dương Giang nói. Thật sự là xin lỗi, đã đa nghi rồi. Thế nhưng tôi vẫn muốn kiểm tra lại lần nữa. Tôi không muốn đến lúc quan trọng thì bị con quỷ kia lật bàn cờ. Tay hắn hơi buông lỏng một chút, sờ tới sờ lui trên chiếc cổ của cô, kiểm tra lại xem cô có bị đổi đầu hay không. Giang Diễm hơi cầu nhỏ một chút. Lần sau nếu cậu muốn kiểm tra thì cứ nói ra đi, đâu phải tôi không có phối hợp với cậu đâu. Nhưng cô cũng không dám chống cự gì, mặc cho Dương Giang kiểm tra. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể cùng liên hệ với quỷ được. Chỉ cần có chuyện gì liên quan đến ma quỷ, cô phải phối hợp với hắn vô điều kiện. Dù sao cô cũng không hề muốn có chuyện gì đó không hay xảy ra với bản thân. Dương Giang sờ qua sờ lại trên cổ của cô, kiểm tra kỹ càng một chút. Nhưng ngoại trừ cảm thấy da cổ của cô có chút mịn màng, bóng loáng ra thì không có tìm thấy dấu hiệu bị đổi đầu. Như thế có thể nói, sau khi hắn rời khỏi phòng giám sát, Giang Diễm cũng không xảy ra chuyện gì hết. Dương Giang nói, không phải là cô, có lẽ tôi đã nghĩ nhiều. Giang Diễm buồn bã. Tôi chỉ thấy khi ở trên xe, người ta sờ chân, sờ ngực, chứ trước giờ không thấy quà có ai đi sờ cổ. Có bản lĩnh thì cậu sờ chỗ này đi. Cô tóm lấy tay của Dương Giang và đặt lên trên đùi của cô. Đây là cặp đùi thuộc dạng đẹp đó. Có thể chơi 3 năm không chán, tôi cũng có thể mặc tất chân nữa. Ông chủ, giúp tôi hàng ở chỗ này. Hàng càng kín càng tốt, không cần quan tâm xấu hay đẹp. Dương Giang dừng xe ở trước cửa hàng làm biển quảng cáo. Hắn đưa cái hộp bằng vàng cho ông chủ đồ hàng. Ông chủ cầm hàng điện hàng kín lại. Khi mấy lá vàng bị hòa tan, bên trong lại xuất hiện vết máu màu đỏ. Thấy thế ông chủ giật mình nói. Đây là cái gì? Sao lại có mùi máu? Là máu gà, dùng để trấn tà đấy. Dương Giang lấy bừa một cái lý do để đáp lại. À, thì ra là vậy. ông chủ tiệm cũng không có quan tâm nhiều, dù sao chỉ cần kiếm tiền là được. Quả nhiên, nếu không hàn kín lại, con quỷ sẽ thẩm thấu ra ngoài. May mắn còn có ma quỷ áp chế nó, nhưng loại áp chế này không kéo dài được lâu. Một khi ma quỷ thấm ra ngoài hết, chắc chắn con quỷ này có thể trốn thoát. Chỉ khi hàn kín lại thì mới yên tâm. Dương Gian nghĩ thầm trong lòng. Hắn khá cẩn thận nên lập tức đi hàn kín chiếc hộp này. Nếu như chần chừ một hồi, chắc là hôm nay trắng tay rồi. Trả tiền, cất cái hộp, Dương Gian trở lại trong xe. Lúc này Giang Diễm hiếu kỳ hỏi. Đây là cái gì thế? Quan trọng đến thế hay sao? Hình như nó là bằng vàng. Dương Gian nói. Thứ không nên hỏi thì chị đừng có hỏi. Thứ này rất quan trọng đối với tôi. Giang Diễm là cô gái thông minh. Thấy bộ dạng nghiêm túc của Dương Gian, cô lập tức im lặng, không hỏi nhiều nữa. Rất nhanh xe đi vào trong một tiểu khu. Giang Diễm mở miệng hỏi. Vào đi, đừng có khách sáo. Tôi thuê nhà trọ cho người độc thân. Bình thường đều ở một mình, chỉ cần cậu muốn ở mấy ngày đều được. Dương Gian thật thà nói. Tôi sẽ không ở quá lâu đâu, mấy ngày nữa sẽ đi. Còn nữa, chị phải giữ kín chuyện của tôi đấy. Nói ra sẽ không tốt với chị đâu. Dương Gian nói. Tôi đi tắm đây, chị làm gì thì làm đi. Giang Diễm sửng sốt. Cái này đáng lý là cô nói mới đúng chứ. Cô nói. Vậy cậu có thể cho tôi mượn xe hay không? Tôi ra ngoài mua ít đồ. Tối giờ chưa có thứ gì bỏ vào bụng cả. Dương Giang nói. Đi đi, vừa vặn tôi cũng đói rồi. Chị mua giúp tôi một phần cơm chiên trứng là được. Được rồi, cậu cứ từ từ mà tắm, chờ tôi về nhé. Giang Diễm cười hì hì, cầm chìa khóa xe sau đó đi ra ngoài. Thấy Giang Diễm rời đi, Dương Giang suy nghĩ một chút. Cảm thấy có cô ở bên cạnh một đoạn thời gian cũng không phải là xấu. Mà hắn đã kiểm tra kỹ rồi, Giang Diễm không phải là quỷ. Có một người để chăm sóc sinh hoạt cho bản thân khiến cho hắn nhàn hơn một ít. Đương nhiên, đổi lại hắn phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho Giang Diễm. Ít nhất trong khoảng thời gian hắn ở lại đây, Giang Diễm không thể xảy ra chuyện gì. À đúng rồi, nếu vàng có thể khắc chế quỷ, vậy đối với các quốc gia mà nói, nhu cầu sử dụng vàng sẽ gia tăng. Như thế giá vàng sẽ càng ngày càng tăng. Lúc trước Nghiêm Lực từng có nhắc qua, gần đây giá vàng đang tăng lên nhanh chóng. Hiện tại trong tay hắn còn dư 1.000 vạn, không biết dùng để làm gì. Nếu vậy có thể thử đi mua vàng, đầu cơ tích trữ. Không cần kiếm lời nhiều, chỉ cần 1-200 vạn là được rồi. Ừ, chuyện này để tí nữa hỏi Giang Diễm xem sao. Dù sao chị ấy cũng là kế toán, chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn hắn về phương diện tài chính. Dương Giang vừa tắm rửa, vừa nhìn cái hộp bằng vàng đã bị hàn kín. Hắn bắt đầu cân nhắc cùng sắp xếp kế hoạch tiếp theo. Cần chút thời gian để Nghiêm Lực liên hệ với người mua, nhưng lúc trước anh ta có nhắc đến một câu lạc bộ của ngự quỷ nhân. Nghe nói là rất lợi hại, hẳn mình phải tìm hiểu một chút. Có điều phía cảnh sát quốc tế dường như còn phức tạp hơn mình tưởng. Tiếp đến ngoài việc tìm kiếm phương pháp khắc chế lệ quỷ sống lại, thì chuyện quan trọng nhất là xác định rõ ràng lập trường cũng như thân phận hiện tại. Mình nên trở thành ngự quỷ nhân tự do, tham gia vào câu lạc bộ gì đó, hay là tự nguyện tiếp nhận sự hiệu triệu của nhà nước, trở thành một thành viên của Cục Cảnh sát quốc tế. Ánh mắt Dương Giang khẽ chăm chú suy tư. Lựa chọn này rất quan trọng. Cụ thể phải chọn thế nào thì phải xem mức độ nguy hiểm và lợi ích đạt được trước đã. Chỉ có tìm hiểu kỹ càng mọi chuyện thì mới đưa ra lựa chọn chính xác được. Nghĩ nghĩ một lúc, hắn cảm thấy vẫn nên gọi điện cho phân khu châu Á. Liên lạc viên vẫn như cũ là cô nàng Lưu Tiểu Vũ. Alo, là Dương Giang phải không? Giọng của Lưu Tiểu Vũ có không được lưu loát cho lắm, hình như đang ăn gì đó. Dương Giang nói, là tôi đây. Hôm nay tôi nhận được báo cáo về hành động của cậu. Đội trưởng Cục Cảnh sát của thành phố Đại Sương có nói cậu gặp được một chuyện ma quỷ ở trong siêu thị. Mọi chuyện sao rồi? Lưu Tiểu Vũ vừa nhìn bản báo cáo vừa nói. Xuất hiện quỷ mới, phải hay không? Dương Giang nói, tình báo chỗ của cô nhanh thật đấy. Chưa đến 2 tiếng đã nhận được tin tức rồi. Lưu Tiểu Vũ nói, đó là do có người báo cảnh sát, nên trước tiên đội cảnh sát sẽ gửi tư liệu lên trên. Ngoài ra người kiện cậu lừa đảo gì đó, hình như tên là Lý Minh Nhĩ. Đúng rồi, là ông ta, quản lý của cái siêu thị kia. Bên Cục Cảnh sát đã xác minh ông ta vu khống, bởi vì ông ta chủ động rút đơn nhận lỗi. Trước mắt chỉ giam giữ nửa năm, cậu không có ý kiến gì chứ? Tôi còn chưa phải là cảnh sát quốc tế thật sự, làm sao có ý kiến gì được. Chuyện ma quỷ ở đó tôi đã giải quyết rồi. Bên chỗ của cô không cần lo lắng đến nó nữa. Lần này gọi điện cho cô là muốn hỏi cô, cảnh sát quốc tế có địa vị như thế nào? Lưu Tiểu Vũ suy nghĩ một lát sau đó nói. Theo như tôi biết, nhiệm vụ chủ yếu của cảnh sát quốc tế là lực lượng cảnh sát đặc thù dùng để duy trì trật tự. Có thể điều động toàn bộ cảnh sát ở trong khu vực quản lý. Hơn nữa, lúc quan trọng có thể xin sự giúp đỡ của quân đội, có thể tự do hành động. Thế nhưng chỉ giới hạn trong thành phố quản lý mà thôi. Đồng thời phải chịu trách nhiệm xử lý chuyện ma quỷ xảy ra trong khu vực. Chỉ có như thế. Ý cậu là muốn hỏi đãi ngộ chứ gì? Lưu Tiểu Vũ nói. Các nước khác nhau thì đãi ngộ cảnh sát quốc tế sẽ khác nhau. Ví dụ như ở phân khu châu Á, trừ đãi ngộ dựa trên chức vị ra còn có phụ cấp. Một lần xử lý chuyện ma quỷ là 100 vạn, ban đầu là 20 vạn. 100 vạn chỉ là tiêu chuẩn phụ cấp mới nhất. Ngoài ra còn được cấp quyền sử dụng 100 kg vàng. Nếu như thành công bắt được một con quỷ, sẽ ghi nhận con một lần, cộng thưởng cho 1.000 vạn. Đồng thời tăng số vàng sử dụng lên. Ngoài ra còn có cung cấp nhà ở miễn phí, chiếu cố cho người thân. Có mấy thứ nữa nhưng ở chỗ của tôi không có ghi tỉ mỉ. Về phương diện tình báo thì sao? Dương Giang nói. Cả nước đều đang xuất hiện lệ quỷ. Đừng nói với tôi quốc gia không có đầu tư nghiên cứu và phân tích về lệ quỷ đấy chứ. Phương diện này còn nằm trong giai đoạn thí nghiệm nên tôi không có rõ lắm. Tôi chỉ có thể khẳng định một khi công cuộc nghiên cứu đạt được thành quả sẽ cho các cậu biết trước tiên. Dương Giang suy tính quả nhiên. Hắn đã đoán đúng. Các quốc gia đang nghiên cứu về phương diện này nhưng chưa có lấy được thành quả mang tính đột phá. Hiện tại còn đang trong giai đoạn thử nghiệm hoặc là đã có thành quả nhưng không công bố ra ngoài. Có điều phúc lợi khi trở thành cảnh sát quốc tế quả thật là rất tốt. Dù chẳng có nhiều tiền, nhưng không lo lắng chuyện hậu sự. Quan trọng hơn nữa là địa vị cùng quyền lợi của cảnh sát quốc tế rất cao. Dương Giang hỏi, cô có thể nói rõ hơn về nghĩa vụ và trách nhiệm của một cảnh sát quốc tế được hay không? Lưu Tiểu Vũ trả lời, nếu như cậu muốn trở thành cảnh sát quốc tế, bên tôi sẽ sắp xếp người đến gặp cậu nói rõ ràng mọi chuyện với cậu. Thế nhưng muốn trở thành cảnh sát quốc tế chính thức, cần phải tham gia huấn luyện, ký kết hiệp ước tinh thần chứ không có dễ dàng đâu. Chỉ riêng hiệp ước tinh thần đã rất quan trọng rồi. Tôi từng hỏi cậu nhiều lần về tình trạng tinh thần của cậu, bởi vì đa số người sau khi trở thành ngự quỷ nhân đều sẽ bị lệ quỷ ảnh hưởng dần dần. Loại ảnh hưởng này sẽ không biến mất. Có một số người bị ảnh hưởng nghiêm trọng sẽ dẫn tới rối loạn tinh thần mà sụp đổ, thậm chí là có xu hướng tự hủy diệt bản thân. Còn có một số người không thể thừa nhận áp lực lớn, dẫn đến tinh thần phân liệt, bắt đầu biến chất mà thành một người điên. Dương Giang nhíu mày. Ý của cô là đại đa số người quỷ nhân đều không được bình thường. Lưu Tiểu Vũ trả lời. Không, không thể nói là bọn họ không bình thường. Có lẽ trong mắt bọn họ, chúng ta mới là những người không bình thường. Bọn họ chỉ là bị lực lượng của lệ quỷ ảnh hưởng. Chuyện này chắc cậu có thể hiểu nên chính bản thân bọn họ cũng không biết bản thân đã biến thành người dạng như thế nào. Ngoài ra, cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu đã gửi cho chuyên gia phân tích qua. Dựa trên hiệp ước tinh thần của cậu, có thể khẳng định tinh thần của cậu phi thường tốt, mức độ ảnh hưởng của lệ quỷ lên cậu không lớn, cho nên tôi hy vọng cậu có thể trở thành cảnh sát, ra sức vì nước. Chuyện này thì để cho tôi suy nghĩ kỹ đã, hôm nay nói đến đây thôi, sau này có việc tôi sẽ gọi lại cho cô. Sau khi hỏi xong, Dương Giang cúp điện thoại. Lưu Tiểu Vũ thấy Dương Giang cúp điện thoại mới dừng bút, cô ta nhíu mày. Lưu Tiểu Vũ, cô thấy Dương Giang thế nào? Tiềm lực của hắn rất lớn đúng hay không? Đừng bỏ cuộc, theo sát hắn. Vừa mới trở thành ngự quỷ nhân không được bao lâu, đã thành công giải quyết một quỷ án. Cái báo cáo kia tôi đã nhìn qua rồi, không có tệ đâu. Chỉ nửa giờ đã bắt được một con quỷ cấp C, cấp hạn chế. Chuyện như thế này, ngay cả mấy lão cảnh sát có kinh nghiệm phong phú cũng chưa chắc đã làm được. Mặc dù hợp tác cùng ngự quỷ nhân tên Nghiêm Lực, nhưng không thể phủ nhận công lao của hắn được. Ở bên cạnh, đội trưởng Triệu Kiến Quốc đang đi tới trầm giọng nói. Trong tay ông ta đang cầm mấy tấm ảnh, toàn bộ đều là ảnh từ camera giám sát. Bên trong có một bức ảnh là lúc Dương Giang vừa xuống xe, trong tay còn cầm một cái hộp bằng vàng. Lưu Tiểu Vũ nói, đội trưởng, cậu ta đã tiếp xúc với người quỷ nhân, chỉ sợ trong lòng bị dao động, không chắc cậu ta còn định trở thành cảnh sát không nữa. Triệu Kiến Quốc cười nói, có phải cậu ta không ghét cảnh sát không? Dù sao, mạng của cậu ta cũng là do Chu Chính cứu. Tôi có thể cảm giác được, hắn rất có ấn tượng tốt đối với cảnh sát. Nếu là người khác, chắc chắn đã chửi cha gọi mẹ rồi. Khó nghe hơn nữa, đều nói cảnh sát là chó săn. Ngoài ra tôi còn nghe nói có người còn muốn bóp chết liên lạc viên, khiến liên lạc viên Kiều hoảng sợ cướp máy ngay lập tức. Lưu Tiểu Vũ nói, đội trưởng nói đúng, tôi nhất định phải tóm lấy tên Dương Giang này để cậu ta trở thành cảnh sát quốc tế. Phải chú ý có chừng mực một chút, ngoài ra cần quan tâm đến tình trạng tinh thần của cậu ta nhiều chút. Dù sao khi trở thành ngự quỷ nhân, cậu ta phải chịu áp lực tinh thần rất lớn, vì biết bản thân sắp chết nên rất dễ lầm đường lạc lối. Cô không thể dùng chính nghĩa để lên mặt áp chế cậu ta, bắt cậu ta phục tùng. Trước tiên, hẳn là nên để cho hai bên cùng hợp tác có lợi. Trước mắt cứ giữ nguyên tình trạng này đã. Triệu Kiến Quốc nói, cậu ta chưa phải là cảnh sát, đã giúp quốc gia giải quyết một quỷ án. Nếu không có gì khác xảy ra, hãy giữ vững mối quan hệ hợp tác giữa hai người đến khi cậu ta tự nguyện trở thành cảnh sát quốc tế thì thôi. Mảnh báo màu đỏ này sắp không áp chế nổi con mắt rồi. Quả thực cực hạn của mảnh báo màu đỏ cũng sắp đến rồi. Dương Giang đứng trước tấm gương lau lau nước trên người. Hắn thấy mảnh báo màu đỏ dán trên mu bàn tay sắp vỡ ra. Bề mặt mảnh báo hiện lên một vết rách rõ ràng. Phải biết mảnh báo màu đỏ này rất đặc thù, là đồ vật của lệ quỷ. Bình thường hắn đã thử xé qua. Nếu chỉ sử dụng lực lượng đơn thuần mà nói, căn bản không thể nào xé ra được. Chỉ khi vận dụng lực lượng của lệ quỷ mới có khả năng xé nát nó ra. Dương Giang sờ sờ mu bàn tay. Có phải do hôm nay bản thân mình sử dụng quỷ vật, hay là do mảnh báo này sẽ yếu dần theo thời gian? Còn mắt dưới da thịt lại rụt rịch, dù không có dấu hiệu thay đổi nào, nhưng hắn có thể cảm giác được con mắt quỷ đang khôi phục trở lại. Giống như thân thể hắn là vật chủ để mắt quỷ ký sinh. Mắt quỷ trưởng thành, hắn sẽ dần dần chết đi. Dương Giang nghĩ thầm trong lòng. Nhưng chuyện này không sao cả, chỉ cần tìm được cách khắc chế lệ quỷ sẽ ổn lại thôi. Sau khi tham gia nhiều chuyện ma quỷ, hắn cũng không có e ngại nhiều lắm đối với cái chết. Thế nhưng khi thấy tấm da màu đen đặt bên cạnh hắn, hắn mới giật mình một chút. Tấm da, trong suy nghĩ của Dương Giang, đây là thứ quỷ dị và tà ác nhất. Nó khiến hắn cảm thấy có chút gì đó không yên lòng. Hắn mở tấm da ra kiểm tra xem trên tấm da có xuất hiện tin tức gì hay không. Để ổn thỏa một chút, vẫn nên tìm tiệm vàng nào đó chế tạo một cái hộp vàng, bỏ nó vào trong đó thôi. Nên chuẩn bị sớm một chút. Nếu tấm da không phải là một món đồ, mà là một con quỷ thật sự, vậy một ngày nào đó thứ này có thể hại chết mình. Dương Giang bắt đầu tính toán trong lòng. Thế nhưng khi hắn mở tấm da để kiểm tra, bỗng thấy trên tấm da hiện ra một hàng chữ. Hôm nay, tôi tắm rửa xong lập tức nảy ra ý định kiểm tra tấm da này một lát. Tôi phát hiện tấm da có một năng lực khá đặc biệt. Nó hình như có thể phong ấn quỷ. Sau khi thử phong ấn quỷ, đột nhiên tôi phát hiện ra một tin tức động trời. Tôi biết được cách để sống sót thực sự từ tấm da. Đây là một khoản giao dịch. Tôi đang phân vân không biết có nên đáp ứng giao dịch này hay không. Nhìn lấy tấm da cổ quái, lòng tôi có chút do dự, không sao quyết định được. Dương Giàn mắng một câu. Do dự cái rắm, có bị thiểu năng mới tin ngươi. Phương Kính cũng bị ngươi lừa, khiến nhãn ta phải chết, bị đặt lung tung chính là thành ngữ dành cho người đó. Hắn lập tức cất tấm da đi, không có quan tâm đến nội dung của nó nữa. Tựa như tấm da có thể đọc được nội tâm và nỗi khát vọng của người khác, biết đối phương muốn cái gì nhất. Nó đang lợi dụng dục vọng của con người để từng bước làm chuyện gì đó. Có điều Dương Giang không vứt tấm da này đi, bởi vì mọi chuyện mà nó nói đều là sự thật. Nếu lúc ở trường học không có lời nhắc nhở của nó, hắn có trở thành ngự quỷ nhân đi nữa cũng phải chết. Thế nên ở trong lòng Dương Giang, dù thứ này rất cổ quái và tà ác, nhưng hắn không thể khắc chế được ý nghĩ giữ lại để làm thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng. Tóm lại một tia hy vọng sống sót cuối cùng, giống với người chết chìm gặp được một cọng cỏ vậy, chắc chắn người ta sẽ cố gắng túm lấy nó. Tôi về rồi Dương Giang, cậu còn ở đây không? Ngay khi Dương Giang vừa đi ra khỏi phòng tắm, cửa chính đã mở, hắn thấy Giang Diễm đang thở hồng hộc vác theo một túi đồ cực lớn. Dương Giang buồn bực nói, chị đi mua đồ mà, sao về nhanh như vậy? Xuất phát từ bản năng của người đàn ông, hắn đưa tay tiếp nhận cái túi nặng trĩu này. Giang Diễm có chút sợ hãi nói, đã muộn rồi nên tôi không dám đi một mình ra bên ngoài quá lâu. Nếu lỡ đụng phải lệ quỷ, tôi biết phải làm sao. Vì thế lúc nãy sau khi ra khỏi thang máy là tôi chạy một mạch về nhà. Dương Giang nói, quỷ không phân biệt ngày đêm, chị đi ban ngày cũng có thể gặp được quỷ đó. Đúng, cậu nói đúng, thế nhưng lúc đó cậu phải cứu tôi đó nha. Giang Diễm cười hì hì. Khi nhìn thấy Dương Gian, cô lại cảm thấy vô cùng yên tâm, không có tí sợ hãi nào. Đại khái có thể gọi đây là cảm giác an toàn đi. Thì ra loại cảm giác này vẫn tồn tại.